Chương 33, Vương Chiến lên. Hộ đường, ngươi làm sao lại dạng này đem Hoa Hạ Thiên Vương chọc giận đâu? Tạ Nạ rủ tổ vừa đi, ẹ gì cả lập tức đối với Thảo Thế Hộ Đường gọi nói. Nếu là song phương thực lực thế lực ngang nhau, Thảo Thế Hộ Đường làm như vậy tại ẹ gì cả xem ra không có cái gì không thể, nhưng là, chênh lệch liền là song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Thảo Thế Hộ Đường hành động như vậy, không thể nghi ngờ chính là mình tìm thai vạ mà thôi. Cái gì chọc giận hắn a? Ta nhìn dáng vẻ của hắn cũng không có phẫn nộ cái gì a, nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không thèm để ý nói nói. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi khỏe miệng giật một cái. Trời đều thay đổi, còn không có phẫn nộ, như vậy muốn thế nào mới tính phẫn nộ đâu, chẳng lẽ muốn Hoa Hạ Thiên Vương tại Nhật Quốc tứ ngược mới tính làm loạn. Tốt ta, trách ta trước đó không có cùng ngươi nói rõ ràng. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi thở dài một hơi. Thiên Vương rất khủng bố, không đơn thuần là bởi vì hắn thực lực, còn có hắn đạo pháp. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Thiên Vương duyệt đi học đạo kinh thập vạn quyển, từ vô tận đạo kinh bên trong, lĩnh ngộ ra nhất niệm tức thiên niệm đạo pháp thần thông. Đây không phải quyền năng, nhưng là, uy lực lại là không thua quyền năng. Nhất niệm tức thiên niệm, để Thiên Vương hỉ nộ đều có thể dẫn động thiên biến. Trước đó Kinh Lôi đã nói rõ Thiên Vương đã có ý tứ nổi giận. Mà bây giờ, thiên biến, hiện tại, Thiên Vương đã là chân chân chính chính nổi giận. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả bất đắc dĩ nói nói. Cái gì, còn có việc này? Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi trợn tròn mắt. Vui mừng giận dữ đều có thể dẫn động thiên biến. Thật là sợ, dù là đã biết thí thần giả, biết thần bí đo tồn tại Thảo Thế Hộ Đường, hiện tại, tam quan lại bị lần nữa bá một lần. Những cái kia tại làm sao bây giờ? Nhìn xem ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói nói. Không có cách nào, chỉ có thể đối mặt. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi nói nói. Hộ Đường, hiện tại chỉ có dựa vào ngươi, muốn bằng không, Thiên Vương nộ hỏa, khả năng liền phải bị tiêu diệt Nhật Quốc. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nói. Ta nên làm như thế nào? Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường không khỏi nói nói. Ngăn cản Thiên Vương. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả nói nghiêm túc nói. Một bên Vạn Trong Cốc gì cũng là một mặt hy vọng nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường. Hiện tại Nhật Quốc, duy nhất có khả năng có thể ngăn cản Nạ Dù Tổ, cũng chỉ có Thảo Thế Hộ Đường. Cái gì? Ngươi nói Nhật Quốc cái kia trô nở ở ưu thế sở sản đồ. Tốt à, ngươi gọi hắn đi ra, Nạ Dù Tổ biểu thị thập vạn chia hoan nghênh. Nạ Dù Tổ cam đoan, hắn vừa ra tới. Mình tuyệt đối sẽ một cái sát hồ lệnh chặt đi qua. Mà lại, không nói sở xả nổ ra không ra, vẹn vẹn hướng hắn dạng này có trộm đạo thần bản chất thần, dù là hắn có thép chi thần thần quyền, nhưng là, cu nở dê vô pháp cải biến đi nhát gan đặc tính. Tại không có hoàn toàn hỉ hệ ưu do đối thủ tình huống dưới, hắn là không thể nào đi ra. Mà là co đầu rút cổ ịp ca cụ. Không, phải nói, nếu là hắn hỉ hệ ưu do nạ dù tổ, liền càng thêm không dám đi ra. Cho nên, hiện tại, duy nhất có thể lấy làm, liền là ngăn cản Thiên Vương, mà có thể ngăn cản Thiên Vương, chỉ có Thảo Thế Hộ Đường cái này Nhật Quốc Thảo Thế Vương. Yên tâm đi, giao cho ta. Nghe được ẹ gì cả, Thảo Thế Hộ Đường hơi dừng lại, sau đó, nhìn xem nàng cười nói. Ân. Nhìn thấy Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả không khỏi từ trong đáy lòng dâng lên ý tứ an lòng. Nói xong. Thảo Thế Hộ Đường liền mang theo ẹ gì cả còn có Vạn Trong Cốc dĩ nghĩ đến Nạ Dù Tô nói địa phương mà đi. Thảo Thế Hộ Đường sẽ không ma thuật cái gì, nhưng là, ẹ gì cả cùng Vạn Trong Cốc dĩ sẽ, cho nên, trăm dặm đối phổ thông nhân tới nói rất xa một khoảng cách, nhưng là, có ẹ gì cả cái này đại kỵ sĩ. Thảo Thế Hộ Đường còn có ẹ gì cả, Vạn Trong Cốc dĩ vẫn là tại rất ngắn thời gian chạy tới. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Nạ Dù Tổ Hồ Hoàng Hiểu Yên đã ở nơi đó chờ thật lâu. Hỏi ngươi một lần cuối cùng. Đem thần cô giao ra. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Không được. Nghe được Nạ Dù Tổ, tín thác hợp đồng nghĩ cũng không được liền cự tuyệt. Dầm dầm dầm nghe được Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dù Tổ không có mở miệng, nhưng là, thiên nộ. Sấm sét vang dội, lôi đình trận trận. Đếm tới thiểm điện, trong nháy mắt, từ bên trên bầu trời đánh xuống. Đánh về phía Thảo Thế Hộ Đường bọn người. Ân nhìn thấy trên bầu trời cái kia đánh xuống lôi điện, Thảo Thế Hộ Đường vội vàng đưa tay ngăn cản. Một nói khủng bố chú lực thần lực hình thành hộ cháo, xuất hiện tại Thảo Thế Hộ Đường, ẻ gì cả còn có vạn trong cốc gì trên đầu, đem lôi điện cản lại. Bất quá, cái này thiên địa lôi thiểm kinh khủng lực lượng. Vẫn là để Thảo Thế Hộ Đường không khỏi lui lại mấy bước. Cái này có loại trình độ này sao? Ta bắt đầu hoài nghi ngươi cùng Đồ Nhi chiến đấu tính chân thực. Đến cùng là chiến đấu đâu, vẫn là Đồ Nhi tại chơi với ngươi đâu. Nhìn xem bị mình mấy nói lôi điện liền đánh lui Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dụ Tổ không khỏi lông mày nhíu lại nói nói. Đáng giận bị mấy nói lôi điện bổ lui, có bị Nạ Dụ Tổ trào phúng, để Thảo Thế Hộ Đường không khỏi trong lòng giận dữ. Ẹ gì cả, gì, nơi này liền giao cho các ngươi, muốn tại nhất ngắn thời gian quan sát ra thiên vương quyền năng đến. Nhìn về phía Ẹ gì cả cùng vạn trong cốc gì, Thảo Thế Hộ Đường nói nói. Chỉ cần biết Nạ Dụ Tổ cụ thể quyền năng. Như vậy, Thảo Thế Hộ Đường liền có thể sử dụng chiến sĩ quyền năng trực tiếp đem Nạ Dụ Tổ quyền năng cho phong ấn. Đến lúc đó, hắn liền thắng. Tốt ta, mặc dù, đây chỉ là Thảo Thế Hộ Đường mong muốn đơn phương mà thôi. Giao cho chúng ta đi, Vương. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, ẹ gì cả gật đầu nói nói. Ta cũng sẽ có thế nỗ lực. Nghe được Thảo Thế Hộ Đường, vạn trong cốc gì cũng là gật đầu nói nói. Như vậy, hiện tại, chỉ muốn ngăn cản ngươi tùy ý vọng vi. Ánh mắt, nhìn về phía Nạ Dụ Tổ, tay một nắm, một nháy mắt, một thanh hoàng kim cử kiếm liền đã xuất hiện ở Thảo Thế Hộ Đường trong tay. Nghĩ đến Nạ Dụ Tổ, trực tiếp xông lên. Hoàng kim chi kiếm sao, phiền phức năng lực. Nhìn xem Thảo Thế Hộ Đường trong tay hoàng kim chi kiếm, Nạ Dụ Tổ không khỏi lông mày hơi nhíu lại. Mặc dù không có sử dụng linh ngôn, chiến sĩ hóa thân cũng không có phong ấn thí thần giả quyền năng lực lượng, nhưng là vẹn vẹn hoàng kim chi kiếm, cũng là cụ bị cường đại phong cấm chi lực cùng chặt đứt chi lực. Phong cấm thí thần giả quyền năng, chặt đứt bất tử chi thần thần cách. Mặc dù nói như vậy, nhưng là, mặt đối trùng tới Thảo Thế Hộ Đường, Nạ Dụ Tổ chân hơi hơi đạp mạnh. Một máy mắt, cuồng phong hô thiếu. Vô tận cuồng phong hóa thành vô cùng sắc bén phong nhận hướng về Thảo Thế Hộ Đường đánh tới. Bên trên bầu trời, đoá đoá lôi hỏa từ trên trời giáng xuống, hướng về Thảo Thế Hộ Đường đốt cháy mà đi. Tại ô vân phía trên, sấm sét trận trận, mưa như chút nước lớn mưa rơi lần sau. Hóa thành giọt giọt có thể xuyên thủng thiết thạch giọt mưa, hướng về Thảo Thế Hộ Đường công kích mà đi. Như vi phạm với khế ước, vì thế gian mang đến tội ác. Chu nói tội nhân tất thụ trách phạt. Đem lưng vỡ nát, đào ra gân cốt, tóc, nao tủy, đem máu cùng bu nở đờ ơ tờ cùng nhau trả đạp. Như ta chính là duệ nha khó cận thân người. Liền tuân theo Chu Chi ngôn cho vi phạm khế ước người phá diệt thiết chủ y đối mặt cái này từ thiên không, bốn phương tám hướng đánh tới công kích. Thảo Thế Hộ Đường trực tiếp vịnh sướng lên linh ngôn. Một nháy mắt, đại địa oanh minh. Một thất to lớn ra trừ. Trong nháy mắt, xuất hiện, từ dưới mặt đất phá đất mà lên. To lớn mấy chục mét tiến hành to lớn thân thể, mang theo kinh khủng lực lượng. Trong nháy mắt, nghĩ đến Nạ Dụ Tổ sông tới. Đây là ra trừ. Sở hữu giả vỡ nát hết thể lực lượng. Mà tại giã chư phóng tới Nạ Dụ Tổ thời điểm, Thảo Thế Hộ Đường cũng là vẹn vẹn đi theo giã chư phía dưới. Cầm trong tay hoàng kim chi kiếm, nghĩ đến Nạ Dụ Tổ sông đi qua. Giã chư cái kia to lớn thân thể, vì hắn đỡ được vậy đến từ Nạ Dụ Tổ tất cả công kích. Đại địa tại hoanh minh. Trong khoảnh khắc, kinh khủng giã chư, đã vọt tới Nạ Dụ Tổ phía trước. To lớn răng nanh, đối Nạ Dụ Tổ, liền là đánh tới. Hư nhìn xem đánh tới dã chư, Nạ Dụ Tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Đối cái kia dã chư, trực tiếp, đấm ra một quyền. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp. Một máy mắt, Nạ Dụ Tổ trên thân, bạo phát ra một trận kinh khủng kim quang. Nhất quyền, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, nhấc lên cuồng phong. Đối cái kia đánh tới dã chư, trực tiếp, nhất quyền, hoành đánh ra ngoài. Phanh.